Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 133, Thiên Ma giải thể đại pháp. Bất quá dục tốc bất đạt. Sở Ca biết loại chuyện này không gấp được, vì vậy ngồi xuống trước ngồi tĩnh tọa khôi phục một chút nội lực. Chờ đến nội lực pháp lực toàn mãn, lúc này mới ôm tâm tình mong đợi, hướng về diễn võ trường phía bên phải cái kia tòa độc tòa sân nhỏ đi tới. Nơi này là một cái khác chi nhánh boss chỗ ẩn thân. Cả tòa tiểu viện đều thấp thoáng tại trong một cái rừng trúc. Hết sức tĩnh lặng tĩnh mịch. Hơn nữa địa hình cũng không có bên ngoài như thế rộng rãi. Xem xét đến có thể sẽ kích động cận chiến. Sở Ca món vũ khí đổi thành Remington Shotgun. Đồ chơi này khoảng cách gần uy lực cực lớn. Hơn nữa có thổi bay hiệu quả. Phi thường thích hợp với khoảng cách gần tác chiến. Đi vào không bao xa, liền thấy một người mặc áo đen tiểu quái. Thiên ma giáo chúng. Cái này thiên ma giáo chúng nhìn một cái chính là con chốt thí hình nhân vật phản diện. Không chỉ ăn mặc một bộ người quần áo đen tạo hình, hơn nữa còn mang một tấm bộ dáng dữ tợn kim loại mặt nạ. Liền mặt đều không có lộ. Mọi người đều biết, tại Nhiệm Hà một bộ điện ảnh và truyền hình kịch bên trong, phàm là không ló mặt dẫn đầu khôi, trên căn bản đều là vai quần chúng. Giống như Star Wars phong bạo binh. Cái kia thiên ma giáo chúng vừa nhìn thấy bóng người của Sở Ca, ngay lập tức sẽ quơ múa hai cây loan đao vọt tới. Sở Ca không nói hai lời, trực tiếp một phát súng liền đánh tới. Oành, cái kia thiên ma giáo chúng bị khoảng cách gần đánh vừa vặn. Nhất thời cả người đều hướng sau bay rồi lảo đảo một cái. Thanh máu HP trong nháy mắt hơn nửa. Sở Ca lại là hai phát súng đập tới, trực tiếp bắn cho lật trên đất. Chết rồi. Loại chiến đấu này thật đúng là dễ dàng thêm khoái trá. Sở Ca đi lên sờ sờ thi thể. Tiền đồng nhân 67. Tinh luyện kim sang dược nhân 1. Cái này tinh luyện kim sang dược so sánh thông thường kim sang dược, không chỉ hồi huyết nhiều một chút, ước chừng có thể trở về 40 điểm HP. Còn có thể rời trừ một cái chảy máu hiệu quả. Lại là không sai đồ tiếp tế rồi. Tiếp tục đi tới, rất nhanh cái thứ hai thiên ma giáo chúng cũng toát ra. Sở Ca tiếp tục bắt trước làm theo, dễ dàng oanh lật. Tiền đồng nhân 71, tinh luyện thanh long tán nhân 1. Ồ, đám này thiên ma giáo chúng đãi ngộ không tệ a. Mang thuốc đều là ngắn gọn, so với thông thường dược vật rõ ràng mạnh một chút. Chờ hắn oanh lật cái thứ ba thiên ma giáo chúng thời điểm, lại mò tới một cái không tưởng được đồ vật. Oanh lật còn lại ba cái thiên ma giáo chúng. Không nghĩ tới đánh ra tất cả đều là các loại dược vật. Tiền đồng nhân 69. Thiên ma bí dược nhân 1. Ồ, thiên ma bí dược. Đây là cái quỷ gì? Sở Ca hướng lên trước mắt viên thuốc nhìn lại. Thiên ma bí dược. Dược vật đặc biệt. Sử dụng. Khiến cho ngươi tiến vào thiên ma loạn vũ bí cảnh. Vật phẩm giới thiệu. Một viên màu đen đan dược. Nghe nói có thể khiến cho người dùng tinh thần tiến vào thiên ma loạn vũ bí cảnh bên trong. Cùng trong truyền thuyết thiên ma nói chuyện với nhau. Cùng trời ma trên thế giới vô số thiên ma dục nữ cùng hưởng cực lạc. Đó là phàm thế gian mọi người thật sự khó có thể tưởng tượng vui vẻ. Thiên ma bí dược bình thường coi như khen thưởng phát ra cho thủ hạ giáo chúng. Bởi vì sau khi dùng thuốc giáo chúng ở trên trời ma bí cảnh trong hưởng thụ cực hạn vui vẻ. Tất cả từng ăn thiên ma bí dược giáo chúng đối với cho cùng bọn chúng thiên ma bí dược thiên ma giáo chủ trung thành cảnh cảnh. Nhưng mà cũng có người nói, loại thuốc này hoàn chẳng qua chỉ là thiên ma giáo chủ vì khống chế thủ hạ mang lòng dị tâm giáo chúng mà luyện chế được thuốc mê mà thôi. Mẹ nhà nó, vẫn còn có loại đồ chơi này. Thật là kiến thức rộng a. Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến. Nhìn lấy trong tay màu đen viên thuốc nhỏ một trận tường tận. Đồ chơi này nhìn một cái cũng không phải là thứ tốt gì. Bất quá trước giữ đi. Có lẽ sau đó có thể phát huy được tác dụng. Bản thân hắn đối với loại này mê tâm trí người ta đồ vật là tạ kính khờ. Chủ yếu là từ nhỏ đến lớn bị giáo dục cho phép. Lại cộng thêm Sở Ca tự mình đối với mấy cái này hư đầu mong não đồ vật không quá cảm mạo. cho nên ngay lập tức sẽ quyết định. Sau đó tuyệt không sử dụng, lại giết chết mấy cái thiên ma giáo chúng. Rơi xuống vẫn là các loại dược vật, trong đó có thiên ma bí dược. Sở Ca hết thảy thu vào trong túi. Càng đi về phía trước không bao xa, liền xuất hiện một cái nhà tĩnh lặng sân nhỏ. Trúc lầu, nước suối, vườn hoa. Chỗ này không thể không nói thật đúng là một cái cực kỳ u tĩnh xinh đẹp vị trí. Xem ra cái này Thanh Long hội đối với cái này thiên ma giáo sứ giả vô cùng yêu đãi a. Bất quá quản nó làm gì. Hôm nay gặp đến lão tử, chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên rồi. Sở Ca đi tới trúc trước lầu, đem shotgun viên đạn trang bị đầy đủ. Lần này hắn không có giống trước cẩn thận như vậy, bởi vì học được khinh công quan hệ. Sở Ca lòng nói không đánh lại còn có thể chạy nha. Cho nên trực tiếp mãng là được. Một cước đá văng phòng trúc cửa chính. Sở Ca ghim súng liền vọt vào. Bên trong phòng, một người mặc hắc bào người bí ẩn đang ngồi ở trúc trên giường tại thưởng thức một chén trà xanh. Nhìn thấy Sở Ca xuất hiện nhất thời một mặt không vui. Ta nói rồi, không có ta phân phó không được trước tới quấy rầy. Quấy rầy em gái ngươi a. Sở Ca liếc mắt liền thấy thằng này trên đầu boss ký hiệu cùng tên. Thác Bạt Tùng, thiên ma giáo sứ giả. Chính là ngươi rồi. Giơ tay lên một phát súng liền đánh tới. Một thương này đang oanh ở trên mặt. Nếu như đổi trong thực tế người, phỏng chừng trực tiếp liền bị nổ đầu. Nhưng mà cái kia Thác Bạt Tùng trên đầu chẳng qua là bay ra khỏi một cái trừ 119 chữ đỏ. Thanh máu HP còn dư lại ước chừng 3/4. Cái kia Thác Bạt Tùng phản ứng cũng là cực nhanh. Bị một phát súng oanh lật trên đất. Lập tức liền đứng lên. Rút kiếm liền muốn xông về phía trước. Sở Ca lập tức liền lại là một phát súng. Thác Bạt Tùng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thanh máu HP một tiết đi xuống. Bất quá không hổ là boss. Đều như vậy sững sờ là bất tử. Một hơi bị 5 súng. Lượng máu rốt cuộc thấy đáy. Cái kia trên mặt Thác Bạt Tùng chợt lộ ra biểu tình dữ tợn. A, đáng ghét a, xem ta thiên ma giải thể đại pháp. Thác Bạt Tùng hét lớn một tiếng. Trên người đột nhiên bắn ra chói mắt hồng quang. Sở Ca lại là một phát súng đập tới. Thằng này rõ ràng đã không có máu. Nhưng là một thương này lại dĩ nhiên không đem hắn đánh chết. Hơn nữa lung lay cũng chưa từng lung lay. Còn bà nó, Man Vương mở lớn, coi như trò chơi lão player. Sở Ca trong nháy mắt liền ý thức được, đối phương khẳng định dùng nào đó đại chiêu tiến vào vô địch trạng thái. Bất quá cái trạng thái này khẳng định không thể kéo dài. Khẳng định không dùng được một hồi liền không còn. Vì vậy không chút do dự xoay người chạy, vừa ra trúc lầu cánh cửa liền hai chân vừa đạp. Vân Trung nhất tung, hai tung, ba tung. Cả người trong chớp mắt đã đến ngoài mấy chục thước. Cái kia Thác Bạt Tùng cũng theo sát đuổi tới. Trong tay lại nhiều hơn một thanh trường kiếm. Hai chân vừa đạp mà. Lại cũng bay. Mẹ nhà nó. Thằng này cũng biết khinh công. Một bên bay Sở Ca một bên quay đầu nhìn lại. Bất quá lập tức hắn liền yên lòng. Cái này Thác Bạt Tùng khinh công chỉ có thể nói. Một lần có thể nhảy xa 7-8 mét. Nhưng là lại không có biện pháp không trung nhị đoạn nhảy. Chỉ có thể nhảy một cái rơi một cái đuổi theo. Cùng Sở Ca loại này có thể trên không trung chuyển biến bay vọt chủ căn bản không cách nào so với. Sở Ca liên tục bay rồi 2 lần. Vòng quanh rừng trúc đâu nổi lên toàn chức. Thành công đem Thác Bạt Tùng quăng ra một mảng lớn. Cái kia Thác Bạt Tùng nhảy nhảy. Bỗng nhiên liền đầu tựa vào trên đất không động đậy rồi. Đây là chết chứ. Sở Ca thận trọng đi tới trước thi thể. Quả nhiên là chết rồi. Nhìn tới thiên ma giải thể đại pháp hẳn là tự sát hình chiêu số. Mặc dù trong thời gian ngắn có thể vào nhân loại tựa như vô địch trạng thái. Nhưng là một khi thời gian qua liền sẽ chết đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.